1454, Huyền Vũ môn thay đổi, 1. Sai Thiệu đang khóc, nằm úp sấp ở trước mộ phần gào khóc, trong mắt tràn đầy bi phẫn, đối với Lý Thế Dân nằm đấm, nhưng là cũng không thèm nhìn tới, âm thanh tê tâm liệt phế truyền khắp giữa trường, ta phải đến ngươi người, nhưng không chiếm được lòng của ngươi, ngươi từ trước đến nay đều không yêu thích quá ta, ngươi từ trước đến nay đều không yêu thích quá ta. Sai Thiệu phảng phất là một thất bị thương con sói cô độc, trong mắt tràn đầy lửa giận, trước khi Lâm Trung người đi gặp là Đại Đô Đốc, mà không phải ta, ngươi căn bản là chưa bao giờ yêu thích quá ta, ngươi và ta phu thê mấy chục năm, ta vì ngươi Lý gia đi theo làm tùy tùng, ngươi làm cho ta ở chỗ nào, ngươi làm cho ta ở chỗ nào. Lý Thế Dân nắm đấm ngừng lại, bị Lý Kiến Thành kéo, một đôi mắt ngơ ngác nhìn cái kia nằm sát xuống đất nam tử, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, ở trong nháy mắt sở hữu ho a khi toàn bộ vô ảnh vô tung biến mất. Cũng là một kẻ đáng thương a, ngươi còn có mặt mũi đến nhìn nàng, trước khi Lâm Trung Na nở dê muốn gặp nhất ngươi một mặt. Có thể ngươi đây ngươi nhưng biến mất ẩn nặc tung tích, ngươi lại còn có mặt đến nhìn nàng. Sài Thiệu xoay người hướng về Trương Bách Nhân đập tới. Lý Thế Dân kéo lại Sài Thiệu, Trương Bách Nhân chỉ là lặng lặng đứng ở trước mộ phần, nhìn cái kia trắng tinh đóa hoa, nhẹ nhàng thở dài, muốn tâm có ích lợi gì đối với một người phụ nữ, muốn thân thể ngươi mới là đúng lý, lòng của ngươi có thể thoải mái sao có thể ăn không lại. Trương Bách Nhân trong mắt, Sài Thiệu có chút bên trong hai, đầu óc không bình thường. Một chén thanh tửu lật út ở Lý Tú Ninh trước mộ phần. Mưa phùn đánh vào ô giấy dầu trên, nhìn Lý Tú Ninh phần mộ, Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói. Cùng thống khổ cả đời so với, có lẽ tử vong mới là Lý Tú Ninh tốt nhất quy tụ. Đứng ở trước mộ phần nhìn hồi lâu, Trương Bách Nhân xoay người rời đi, nhân sinh vội vã mấy chục năm, sớm muộn sẽ có một ngày chính mình sẽ nhìn quen sinh tử. Trương Bách Nhân, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sải Thiệu sau lưng Trương Bách Nhân gào thét. Nhìn ở Tú Ninh mặt mũi của tha cho ngươi một mạng, ngươi như ở không biết tiến thối. Liền chém ngươi đầu lâu ở trước mộ phần, gọi ngươi bồi công chúa một đạo chuyển thế đầu thai. Trương Bách Nhân bửa cờ chân dừng lại, lời nói âm lãnh. Quả nhiên một lời rơi xuống, Địch Nhượng không dám ở ngôn ngữ, chỉ là không ngừng khóc giống uống nước mắt. Trở lại phủ đệ, Trương Bách Nhân tâm tình không tốt, thẳng thắn đứng dậy chắc quận đi uống rượu. Bất kể nói thế nào, một vị cố nhân rời đi, đều không phải là một cái chuyện làm người ta vui vẻ. Tiên sinh, tóc của ngươi làm sao? Nhìn Trương Bách Nhân tóc mai rắc một màn kia tóc bạc, Trương Lệ Hoa nhất thời kinh sợ. Vội vã để tay xuống bên trong vải vóc. Có cảm giác nộm mà thôi, Trương Bách Nhân ôm lấy Trương Lệ Hoa, xoay người chui vào trong tiểu lâu. Một phen vân vũ, Trương Lệ Hoa nằm úp sấp trên người Trương Bách Nhân. Tiên sinh, chúng ta cùng nhau mấy thập niên, đáng tiếc thiếp thân chậm chạp không có thể sinh con dưỡng cái cho ngươi. Ngươi gấp cái gì? Trương Bách Nhân vuốt ve Trương Lệ Hoa gấm rô nở dê như tóc dài, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Không bao lâu nữa, ta liền có thể trong cơ thể thay máu hoàn thành. Đến thời điểm chúng ta đản sinh dòng dõi có trong thiên địa mạnh nhất thân huyết, có không có gì sánh kịp tiềm lực. Trương Lệ Hoa nghe vậy môi giật giật, nghĩ muốn nói cao ý gì nhưng không có nói ra, mà là chậm rãi ngồi dậy mặc quần áo tử tế, cầm lên một bên gấm vóc, một châm một đường theo đồ án. Ngươi làm quần áo đã đủ nhiều, ta sợ là 10 năm đều mặc không xong. Trương Bách Nhân chậm rãi ngồi dậy, bắt đầu thu dọn quần áo. Ta đây không phải là nhàn rỗi thẻ nhạt sao, trong ngày thường làm thêm mấy bộ nói tới chỗ này. Trương Lệ Hoa nói, nhân sinh khổ đoạn. Ngươi cùng Tiêu Hoàng hậu sự tình, thiếp thân đều biết, bây giờ Tiêu Hoàng hậu độc thân cây thì là Ai Cập một người, ngươi nhưng chớ có gọi nhiều ca cờ loa y phải biết nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt. Trương Bách Nhân nghe vậy đi tới Trương Lệ Hoa bên người, đem chậm rãi ôm lấy, nhân ra đều ước gì chính mình nam nhân nữ nhân càng ít càng tốt, ngươi đúng là tốt, ước gì đem chính mình nam nhân đẩy ra phía ngoài. Trương Lệ Hoa xoay người nhìn Trương Bách Nhân, nhân ra đều tam thê tứ thiếp, ngươi bao nhiêu nữ nhân, bây giờ ngay cả một dòng dõi đều không có. Thiếp thân cũng là vì ngươi lo lắng. Trương Bách Nhân không tiếp tục nói nữa, xoay người vung bút vẩy mực, từ từ vẽ ra tranh sơn thủy, không ngừng tu luyện Thái Dương thần thể. Lý Tú Ninh một chết, ở không người nào có thể đo sư cờ Lý Huyên, Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân ân oán giữa, chỉ sơ cự Ly Huyền Vũ môn biến cố không xa. Lý Tú Ninh chết rồi, Lý gia ba huynh đệ quan hệ giữa càng thêm căng thẳng, lại thêm có một cái đều là kéo lệch giá lao tử, Lý Thế Dân không giận mới là lạ chứ. Cùng đường mặt lộ. Lý Thế Dân bây giờ đã đến nhanh tuyệt lộ mức độ. Ngày hôm đó Lý Thế Dân đang ở nhà bên trong luyện võ, đã thấy trưởng tôn Vô Kỵ đi vào hậu viện, nhị công tử, thái tử cho đòi người đi vào uống rượu. Ô Lý Thế Dân nghe vậy trong tay cái giá một trận, hơi chút trầm ngâm nói, đều có người nào trong triều văn thần, còn có một chút quân bên trong võ tướng, thậm chí còn trong hoàng tộc người nói tới chỗ này, trưởng tôn Vô Kỵ nói, thái tử chiếm cứ đại nghĩa tên, bây giờ nhị công tử không ngừng rơi vào hạ phong, lúc này không thích hợp lại kéo. Tiếp tục mang xuống chỉ sơ quân bên trong sẽ sinh ra biến số, một ít người sẽ lắc lư trái phải, dao động công tử ở hy vọng của quân trung. Đến thời điểm chỉ sơ công tử đem sẽ bị thái tử từng bước xâm chiếm, chỉ có một con đường chết một cái. Đây chính là đại nghĩa tên sức mạnh, Lý Kiến Thành chính là Lý Đường tương lai danh chính ngôn thuận quốc quân, chiếm được trong triều đình đại bộ phận văn thần chống đỡ, Lý Thế Dân tuy rằng lợi hại, nhưng bất luận làm sao tương lai ngôi vị hoàng đế cuối cùng là không cách nào rơi ở trong tay. Người, chung quy phải vì là tương lai của chính mình làm ra quy hoạch, làm ra mưu tính. Đã nghiêm trọng như vậy sao? Lý Thế Dân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị, lông mày hơi hơi nhíu lại. Không phải giống như nghiêm trọng, có người nói quân bên trong có mấy người đã bắt đầu dao động, việc này còn nếu như ngang ở đà mở chi trên đê tổ kiến, không thể mở tiền lệ. Một khi mở ra tiền lệ, chỉ sơ chuyện về sau tiểu không ở công tử nắm trong bàn tay đốt như hối đi ra nói. Lý Thế Dân nghe vậy hít sâu một hơi, chậm rãi thu dô y cái giá, từ từ nhắm mắt lại, buộc ta, đây là đang buộc ta a làm đoạn không ngừng, phản bị kỳ loạn. Chai này độc dược nếu không công tử mệnh, nhưng cũng sẽ làm cho công tử nhìn thấy được nghiêm trọng cực kỳ. Trưởng tôn vô kỵ đem một bình độc dược đặt ở Lý Thế Dân trước người. Nhìn bình kia độc dược, tựa hồ có nặng ngàn cân, Lý Thế Dân bàn tay nắm lấy cái kia độc dược, quá hồi lâu mới thở dài một hơi, bản công tử biết rồi, các ngươi cần phải rõ ràng, ta cũng không phải cái kia loại ôn nhu do dự người. Ban đêm Lý Kiến Thành ở phủ thái tử thiết yến, khoản đãi chính mình tâm phúc, trong triều văn võ, lôi kéo chư vị đại thần võ tướng. Lý Thế Dân bất động thanh sắc ngồi ngay ngắn ở Lý Kiến Thành đối diện, không nhanh không chậm ăn rượu và thức ăn, một đôi mắt đảo qua trong đại đường hơn 10 vị tân khách, trong lòng âm thầm tính toán, có trong triều trọng thần, quân bên trong võ tướng, còn có hoàng thất dòng họ, thái tử như vậy mắt sáng đánh bạo cấu kết vây cánh, thiên tử nhưng coi là không gặp, phóng mặc cho đối phương động tác nghĩ tới đây, Lý Thế Dân nắm trong tay độc dược, không để lại dấu vết đổ vào trong ly rượu. Đối diện Lý Nguyên cắt một đôi mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Lý Thế Dân, phảng phất một con rắn độc rô nở dê như, bất cứ lúc nào cũng có thể khoan ra cắn chính mình một khẩu. Lý Nguyên cắt Lý Thế Dân trong lòng nhắc tới một tiếng, âm thầm bên trong cho Lý Nguyên cắt rơi xuống tử hình. Nhị đệ, từ khi Nguyên bá về phía sau, bây giờ nhị muội lại từ trần, chúng ta huynh muội lại thiếu một. Lý Kiến Thành bỗng nhiên bưng chén rượu lên, nhìn về phía Lý Thế Dân, huynh đệ ta ngươi thật nhiều năm chưa từng họp gặp, ngày sau vẫn cần cực kỳ thân cận một phen, miễn cho sơ sót trong ngày thường tình huynh đệ phân, ngươi yên tâm. Chờ ca ca ta đăng lâm cửu ngũ, hiền đệ chính là một chữ Tịnh Kiên Vương, vi huynh chắc chắn sẽ không thiếu nợ ngươi huynh đệ của ta tình cảm. Lý Thế Dân nghe vậy ánh mắt quét qua, nhìn cái kia như có điều suy nghĩ đầy chiều văn võ, nhất thời ánh mắt ngưng lại, Lý Kiến Thành lời nói tuy rằng tất cả đều là tình huynh đệ, nhưng lời trong lời ngoài cũng không tuyên bố tương lai Lý Đường chủ quyền. Đã như vậy, vậy tiểu đệ đa tạ đại ca nâng chiếu. Lý Thế Dân bưng rượu lên nước, uống một hơi cạn sạch. Hạ nhìn Lý Thế Dân, Lý Kiến Thành sững sờ một chút. Đối phương lại không có phản kích, cái này không phù hợp Lý Thế Dân tính tình. Có điểm không đúng a, bỗng nhiên Lý Kiến Thành trong lòng có chút không sờ tới đáy, đối với lúc này Lý Thế Dân thái độ, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một luồng linh cảm không lành. Đến, mọi người mà uống rượu, chúc mừng ta Lý Đường tương lai càng thêm huy hoàng. Lý Kiến Thành bưng chén rượu lên, quần thần cụng chén đổi ly. Nửa khắc đồng hồ qua sau, bỗng nhiên chỉ thấy Lý Thế Dân trong mì hệ nở dê phun máu không ngừng, sắc mặt hiện ra đạo đạo hắc khí. Tân Vương tiệc rượu biến cố, nhất thời cả kinh quần thần ngạc nhiên, trong lúc nhất thời yên lặng như tờ. Nhìn lăn lộn trên đất Lý Thế Dân, các vị văn võ đại thần đều là sắc mặt ngạc nhiên, chưa từng nghĩ kỵ miễn cưỡng Tần Vương bỗng nhiên miệng phun máu tươi. Không ổn a, Lý Kiến Thành mí mắt kinh hoàng, một luồng không ổn cảm giác tự trong lòng dâng lên. Nhưng vào lúc này, đã thấy Lý Tích bỗng nhiên đứng lên, đỡ Lý Thế Dân, quay về Lý Kiến Thành chửi ầm lên, "Lý Kiến Thành, ngươi thật là ác độc tâm địa, coi như Tần Vương cùng ngươi cạnh tranh thái tử vị trí, các ngươi giàu gì cũng là một mẹ đồng bào huynh đệ, ngươi cần gì phải hạ độc thủ như vậy này?" Đây không phải là ta làm cảm nhận được đầy triều văn võ hoài nghi ánh mắt, Lý Kiến Thành nhất thời có một loại tất cho cảm giác. Nhưng nhìn quần thần cái kia cố bán tín bán nghi ánh mắt, Lý Kiến Thành nhất thời trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Thật là độc ác tâm tư, đây là muốn đem ta triệt để bôi xấu, một cái chịu độc sát anh em ruột người, tương lai bất luận làm sao cũng không xứng trở thành Lý Đường tương lai quốc quân, liền một mẹ đồng bào huynh đệ đều có thể xuống tay ác độc. Cái kia các vị đại thần đây một cái vì mục đích không chừa thủ đoạn nào, không có lòng nhân từ người, không xứng thành vi quốc quân. Lý Kiến Thành niệm động đã suy nghĩ minh bạch nhân quả trong đó, nỗi oan ức này hắn cũng không thể lưng, vội vã cao giọng nói. Ngươi đừng vội ngậm máu phun người, bản vương sao lại làm như vậy dơ bẩn chuyện xấu xa ồ. Dư A theo thái tử lời giải thích, là nhị công tử chính mình cho mình hạ độc, lẽ nào nhị công tử tốt đẹp sinh hoạt quá đủ rồi, nghĩ muốn tìm kiếm chết hay sao? Trưởng tôn vô kỵ sẽ rách thể diện, lạnh giọng chỉ trích. Cho tới bây giờ, không sợ cùng Lý Kiến Thành trở mặt, chính mình chính là Tần Vương dòng chính, Lý Kiến Thành như sụp đổ, hắn trưởng tôn vô kỵ kết cục tuyệt đối sẽ không quá dễ chịu. Lúc này Lý Thần Thông đứng ra, sắc mặt xanh mét nhìn giữa trường tất cả, vội vàng nói, mau truyền ngự y y vừa nói, cưới lên Lý Thế Dân, đi nhanh ra phủ thái tử, hướng về Tây Cung mà đi.